Bất Hủ Kiếm Thần, chương 509, 509, hai đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây xem đông đảo tu sĩ cũng thấy rõ. Rõ ràng là Đồ Nhan đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa Lâm Dịch bị Đồ Nhan đánh cho liền lùi lại vài bước. Sắc mặt trắng bệch, tuy rằng Đồ Nhan giả bộ rất giống. Nhưng người nào là người bị hại? Liếc mắt liền thấy rất rõ ràng. Mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái này Đồ Nhan khi thật vô sỉ. Ám thi độc thủ, còn muốn làm bộ bản thân thụ thương. Cũng lạ cái này Mộc Thanh quá mức kiêu ngạo. Bằng không cũng không đến mức bị mưu hại. Lâm Dịch cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Ra vẻ thụ thương, nhìn về phía một bên Mạc phủ trưởng lão. Miễn cưỡng ôm quyền nói. Người này không hề dự triệu hướng ta xuất thủ. Nếu là Quang Minh Chánh Đại đánh với ta một trận cũng thì thôi. Người này rõ ràng cho thấy trong lòng sợ hãi ta. Muốn nói trước đem ta bị thương nặng. Giang hộ thành trong không cho phép lén tranh đấu. Người này lại rõ ràng coi giang hộ thành quy là không có gì. Là đang gây hấn với giang hộ Mạc Phủ. Khiêu khích đại tướng quân. Khiêu khích thiên hoàng quyền uy. Nghe được lần nói, Đồ Nhan suýt nữa đem tức bể phổi. Chửi ầm lên, nhãi con, ngươi hắn sao đánh dám. Sau đó Đồ Nhan đột nhiên cảm thụ được Mạc phủ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng cùng lành lạnh sát khí. Trái tim trong nháy mắt nhảy tới tiếng nói tiêm nha. Da đầu tê dại, ta không có, là hắn vu hãm. Đồ Nhan tức giận đến cả người thẳng run run. Trong hoảng loạn lời nói không có mạch lạc hướng Mạc phủ trưởng lão giải thích. Lâm Dịch lớn tiếng ngắt lời nói. Nếu là người người đều như người này như vậy con mắt không vương pháp. Cái này giang hộ thành còn không loạn xáo. Là trọng yếu hơn là. Người này tại trước mặt trưởng lão còn dám càn rỡ như vậy. Rõ ràng cho thấy không đem trưởng lão để vào mắt. Tội khi chu diệt, răn đe, Lâm Dịch nói thế mà nói. Không chỉ Đồ Nhan mặt xám như cho tàn, liền Mạc phủ trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó coi. Kỳ thực giữa hai người nói ra, đây căn bản không tính là cái gì tranh đấu. Mạc phủ trưởng lão vốn định mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng Lâm Dịch ngôn từ sắc bén, lại đem lời trực tiếp cho nói chết. Không có chút nào quay về đường sống. Mạc phủ trưởng lão nếu thật là làm như không thấy. Không những mình bộ mặt bị hao tổn. Một đống khiêu khích Mạc phủ. Khiêu khích thiên hoàng mũ trừ đi. Hắn cũng vô cùng khó xử. Nghĩ lại đến tận đây. Mạc phủ trưởng lão trong lòng tuy rằng không vui. Nhưng vẫn là ngoan hạ tâm lai. Than nhẹ một tiếng. Đạo, Đồ Nhan. Ngươi biết rõ giang hộ thành quy không cho tự ý tranh đấu. Còn muốn phạm dưới nơi này sai. Thân ta là Mạc phủ trưởng lão. Lại không thể làm như không thấy. Nghe được câu này. Đồ Nhan sắc mặt đại biến. Oán độc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Tu vi ầm ầm phóng thích. Nhảy tới trên bầu trời. Dĩ nhiên không nói lời nào hướng chạy ra ngoài. Lúc này đây thật đúng là làm cho Mạc phủ trưởng lão thật sự nổi giận. Vốn là hắn còn cân nhắc xử trí như thế nào người này. Nhưng Đồ Nhan nếu là ở hắn không coi vào đâu đào tẩu. Hắn cũng không cần tại giang hộ thành lăn lộn. Mạc phủ trưởng lão hai mắt trừng trừng. Đi nhanh một bước, trực tiếp vượt qua vài chục trượng khoảng cách. Xòe bàn tay ra về phía trước vỗ tới. Quát to, chấm. Chết cho ta, chấm, ủng ủng, Mạc phủ trưởng lão chính là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Cái này khẽ động giống như dao long vào biển. Khí thế hung mãnh, Đồ Nhan không đợi chạy ra bao xa. Bên tai liền truyền đến gầm lên giận dữ có tiếng. Đinh tai nhức óc, cả người nhịn không được run lên. Nhưng vào lúc này, Đồ Nhan cảm giác trước mắt một đen. Một cái phô thiên cái địa bóng đen chợt hàng lâm, đem hắn thật chặt bao phủ đi vào. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đồ Nhan bị Mạc phủ trưởng lão đại thủ trực tiếp một cái nắm lấy. Chỉ nghe xì một tiếng, Mạc phủ trưởng lão lòng bàn tay tràn ra một đoàn tinh đỏ vết máu. Đồ Nhan ngã xuống, nguyên thần tịch diệt, Trình Di hội chiến còn chưa bắt đầu. Đã sát khí nổi lên bốn phía, theo đao cuồng chết thảm, đến Đồ Nhan ngã xuống, đều cùng cái kia ngốc nghếch tu sĩ có quan hệ. Đông đảo tu sĩ nhìn Lâm Dịch ánh mắt, đã dần dần thay đổi một chút vị đạo. Lâm Dịch thản nhiên tại chỗ, đúng vậy những tu sĩ khác ánh mắt coi như không gặp. Nếu không có giang hộ thành trong không cho tu sĩ tự ý tranh đấu. Lấy Lâm Dịch thủ đoạn, việc này lại như thế nào mượn tay người khác tại người. Đã sớm cường thế xuất thủ, đem người này chết tại dưới trường. Bất quá nếu người này trước đúng vậy Lâm Dịch sinh ra địch ý, Lâm Dịch cũng không cần thiết giấu giếm. Tại số 7 thí luyện tràng trong, Lâm Dịch muốn toàn lực ứng phó Long Nha Đao Ngụy Minh. Như loại này ẩn núp phiền phức, có thể nói trước giải quyết hết tốt nhất bất quá. Lâm Dịch dịch kiếm thuật thoát khỏi lấy kiếm dịch địch cảnh giới. Chung quanh vạn sự vạn vật, bao gồm quy tắc cùng người, đều có thể bị hắn sử dụng, biến thành trong tay hắn giết địch lợi khí. Thiên hạ vạn vật đều có thể dịch, cái này vật lại không nhất định là hình tượng sự vật. Đây cũng là dịch kiếm thuật càng sâu tầng một hiểu. Việc này phát sinh, đông đảo tiên đảo tu sĩ chỉ bất quá kinh ngạc chốc lát. Liền khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ đối với loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ chính muốn ly khai. Không khí chung quanh lại đột nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Hai luồng vô cùng khí tức cường đại đang nhanh chóng hướng nơi đây đến gần. Cái này hai cổ hơi thở đều là bộc lộ tài năng. Chợt vừa xuất hiện, đem hiện trường toàn bộ tu sĩ khí tức tất cả đều đắp đi tới. Thậm chí Mạc phủ trưởng lão tại đây hai luồng khí tức trước mặt, đều có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Mà cái này hai luồng khí tức, nhưng chỉ là kim đan tu sĩ. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, dừng lại thân hình, hướng người tới nhìn lại. Trong lòng đã có suy đoán, chỉ thấy hai người, song song mà đứng, hai người đi được cực nhanh, tựa hồ ai cũng không chịu rơi ở phía sau nửa điểm thân vị. Vừa vẫn còn ở ánh mắt nơi tận cùng, chớp mắt, đã đi tới phụ cận. Bên trái một người mặt như quan ngọc, con mắt như lãng tinh, vô cùng tuấn tú, chắp hai tay sau lưng, rõ ràng khí tức rất mạnh, nhưng vô cùng nội liễm. Chậm rãi đi tới, tựa hồ cả người đều sáp nhập vào cái này phiến thiên địa. Tuy hai mà một, rất mạnh, Lâm Dịch trong lòng chỉ có hai chữ có thể đánh giá. Bên phải một người khí tức cùng người này tuyệt nhiên tương phản. Tóc đen vô phong tự động, không chút nào áp chế tự thân khí tức. Trên mặt lộ ra kiêu ngạo cùng cuồng vọng, ánh mắt lướt qua, không người dám cùng với đối diện. Bên phải người tựa hồ lòng có cảm giác, đưa mắt đột nhiên chuyển tới Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch không sợ hãi, bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia khiêu khích. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, thật là nhạy cảm cảm ứng. Người này chợt vừa ra trận, cổ bá đạo cường hãn khí tức liền làm được áp chế mọi người. Chỉ có Lâm Dịch đối với hắn sinh ra một tia nhàn nhạt địch ý, lại bị hắn bén nhảy bắt được. Người này nhìn thấy Lâm Dịch chỉ là kim đan đại thành tu sĩ. Trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Không hề nhìn, Lâm Dịch đồng thời đúng vậy hai người này làm một cái phán đoán. Nếu như hai người này đứng ở Lâm Dịch trước mặt, Lâm Dịch phong bế giác quan thứ 6. Phải nhận được hai loại tuyệt nhiên bất đồng tin tức. Bên trái tu sĩ, khí tức nội liễm, nhẵn bóng êm dịu, đứng tại chỗ, nếu không thêm chú ý, sẽ gặp đơn giản đem hắn bỏ qua. Mà bên phải tu sĩ, cả người khí tức âm lãnh hung tàn, tựa hồ luôn luôn đều đang nhắc nhở ngươi, không cho phép ngươi đi bỏ qua hắn. Trời ạ, dĩ nhiên là bọn họ. Thập đại cao thủ trước hai gã cư nhiên cùng nhau đến. Đúng vậy, thập đại cao thủ đệ nhất Diệp Phong cùng đệ nhị Ngạo Thiên. Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Suy nghĩ đạo, quả nhiên là bọn họ. Bên trái tu sĩ hướng xung quanh lại cười nói. Các vị đạo hữu đã lâu không gặp. Tại hạ Diệp Phong. Nhưng vào lúc này, bên phải tu sĩ đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía cuối cùng nói người nọ. Lạnh giọng nói. Diệp Phong đệ nhất, Ngạo Thiên đệ nhị. Hắc hắc hắc, ai sắp xếp gọi tên lần sau. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Cách chương.